90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 888, loại thứ tư người. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng cười trúng chím, lông mày gánh, ánh mắt hơi nghiêng, cái loại đó tự tiếu phi tiếu châm chọc, hiện thị xem thấu người khác, trong tay cũng nắm cái chuôi, nhường người khó hiểu tâm hoảng. Hàn nhỏ san thiếu chút nữa hô to, ngươi không nên nói bậy, ngươi là đang vu khống ta nhân cách. Lý Thiếu Cẩn vỗ bả vai của nàng nói, ngươi rất tốt à, chúng ta đi nhìn đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đi ra, Tạ Thuận Ngôn không hiểu hỏi, liền dò nghe rõ ràng, không cần lại khích tướng nàng. Lý Thiếu Cẩn mặt băng bó nói, ngươi nhìn, trừ Lưu Hâm, nàng còn có thể đột nhiên trông cậy vào ai đó. Nhìn nàng mới vừa phản ứng, cũng là cùng Lưu Hâm có cái gì không thể cho người biết giao dịch. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là cái loại đó giao dịch. Lý Thiếu Cẩn cũng là muốn tới rồi liên quan tới Lưu Hâm tin đồn. Mới đoán, Lưu Hâm, cùng nữ sinh giữ quan hệ mập mờ. Lý Thiếu Cẩn sắc mặt dị thường thận trọng, lắc đầu nói, không biết là Lưu Hâm nhằm vào Diệp lão, hay là đơn thuần trao đổi quyền sắc vấn đề, nhường Lưu Hâm trợ giúp Hàn Hiểu San, nhưng là bất kể cái gì, Lý Thiếu Cẩn đều cảm thấy trong lòng phi thường khó chịu. Diệp lão là đáng giá tôn trọng. Thứ hai điểm, cho dù là đáng giận Hàn Hiểu San, nàng cũng không hy vọng liền khuất phục đang tại Lưu Hâm lạm dụng uy quyền dưới. Trời mới biết nàng là biết bao thống hận như vậy lão sư. Tạ Thuận Ngôn từ Tạ giáo sư bên kia chứng thật, cho Hàn Hiểu San cầu tha thứ chính là Lưu Hâm, mấu chốt nhất nhân vật, Diệp Thuần đồng chí cũng liền không truy cứu, cho nên Hàn Hiểu San vẫn có thể ở trong trường học tiếp tục cầu học, thậm chí chuẩn bị tốt nghiệp. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn biết sau khi tin tức này, tìm Kiêu Dương. Nghe nói Diệp Thuần còn ở trường học, lại kính nhờ Kiêu Dương tìm thời gian, bọn họ tới phòng làm việc, vừa vặn đem Diệp Thuần ngăn chặn. Diệp Thuần đang ngồi ở máy vi tính sau không biết gõ cái gì. Tạ Thuận Ngôn hay là như vậy không kiên nhẫn, vừa vào tới liền nói, Diệp lão, rõ ràng là có người muốn hại ngươi a, chính là cái đó, ngài cũng biết, trừ ngài. Lưu Hâm đang tại trong viện địa vị là cao nhất, cho nên hắn đây là muốn bôi nhọ người. Sau đó hắn là được trong viện nhân vật dẫn quân rồi. Ngài lại không thể bùng nổ một lần sao? Diệp Thuần buông xuống kiếng lão, ha ha cười nói, ngươi tính khí này, coi như ngươi nói những thứ này đều là thật. Ngươi có chứng cớ có thể chứng minh là người này cố ý muốn hại ta sao? Cảnh sát bên kia, bởi vì Hàn Hiểu San thái độ tốt, sửa lại mau, căn bản đều không có truy cứu Hàn Hiểu San. Hàn Hiểu San súng này tay đều thả, như thế nào có thể truy cứu Lưu Hâm đâu? Loại này danh dự chuyện, rất ít có bộ phận coi trọng. Lý Thiếu Cẩn đang tại Diệp Thuần thân sắc, thấy được không biết làm sao. Nàng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Mấy ngày nay còn có người đuổi theo chuyện của ngài không buông chứ? Diệp Thuần nói, thanh giả tự thanh, Lý Thiếu Cẩn cảm thấy những lời này chính là nói bậy. Nếu như thanh giả tự thanh mà nói, cõi đời này tại sao có thể có như vậy nhiều sai lầm cùng oan uổng đâu. Sau đó Diệp Thuần vừa cười, nói, ta biết các ngươi lo lắng ta, trở về chuẩn bị thật tốt tốt nghiệp đi, liên quan tới ta chuyện, các ngươi rất nhanh sẽ thấy rõ. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn mặt mày ủ rột trở lại phòng ngủ. Tạ Thuận Ngôn nói, Thiếu Cẩn, ngươi nói Diệp lão sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Lý Thiếu Cẩn nói, chờ trường học ra thông báo đi, bọn họ trường học chuyện lớn như vậy, chủ thiếp đã thủ tiêu, nhưng mà có rất nhiều người theo gió, còn có tung tin vịt, trường học nhất định phải ra mặt trong vắt. Chính là trường học công quan bộ cửa đến cùng có thể nói hay không minh bạch cũng không biết. Công tin lực cũng không thấy có, Lý Thiếu Cẩn vừa nói mở ra mình máy vi tính. Diệp lão học sinh chung, bây giờ liền chính nàng không có vì Diệp lão trong vắt, cũng không có vì chính mình cùng Tạ Thuận Ngôn giải thích. Bởi vì Tạ Thuận Ngôn viết qua một thiên lòng đầy căm phẫn bản thảo, nhưng mà phía dưới nhắn lại dơ bẩn bất kham. Trong trường còn đều là sinh viên đâu, bọn họ nói cùng Diệp lão là bình thường quan hệ. Rất nhanh có người liền ra ánh sáng chuyện nhà nói không thể nào. Nhưng mà những người đó thì sẽ công kích gia đình bọn họ phương diện. Nói bọn họ đi cửa sau, không nhọc mà thu hoạch. Tóm lại, ngươi nói gì, đều sẽ có người không tin. Phản bác, Lý Thiếu Cẩn không yêu sinh cái loại đó rảnh rỗi khí, cho nên một mực không viết. Nàng lần này mở ra trong trường mạng, đang suy nghĩ có muốn hay không cũng vì tự viết chút gì, coi như không vì mình, vì Diệp lão đi, Diệp lão có thể làm được chính mình không thương tiếc chính mình. Lấy đức báo oán, nhưng mà bọn họ làm vãn bối không được. Đột nhiên một cái đẩy đưa thanh âm vang lên, Lý Thiếu Cẩn nhìn tựa đề, cõi đời này có loại thứ tư tình lấy hướng. Ký tên là Diệp Thuần, Lý Thiếu Cẩn cau mày, Diệp lão. Chẳng lẽ mới vừa Diệp lão ở phòng làm việc gõ chữ? Gõ chính là những thứ này. Tạ Thuận Ngôn đứng tại đối diện cúi người xuống đến xem. Cái gì? Lý Thiếu Cẩn nói, hình như là Diệp lão tự viết văn chương. Lý Thiếu Cẩn mở ra, liền tiến vào Diệp Thuần trang chính. Đó là một phong rất dài tự thuật sách. Cõi đời này thật ra thì có bốn loại tính lấy hướng. Thích nam nhân, thích nữ nhân, thích nam nữ, hoặc là nam nữ đều không thích. Cõi đời này cũng có bốn loại cảm tình. Trời xanh đôi phối ngẫu chuyên nhất, đa tình nhưng mà bị trộm đức ràng buộc có thể chuyên nhất, hoặc là mấy cái tình nhân. Tính nghiện chứng, đối tính không có hứng thú chút nào. Ta là loại thứ tư tình lấy hướng. Đối đãi cảm tình, ta cũng là loại thứ tư. Ta vừa không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân. Ta trong lòng, trừ trung yêu, cho tới bây giờ không có sinh trưởng qua gọi là tình yêu đồ. Ta còn nhớ thuở thiếu thời. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn mặt đầy kinh ngạc, nhưng mà ánh mắt lo âu. Thật giống như lại có thể hiểu được trong đó tình lý. Đây là giáo sư đang nói mình khi còn sống đi. Lý Thiếu Cẩn nói, khó trách giáo sư không thích ta bà nội. Nguyên lai hắn thật ai đều không thích a. Tạ Thuận Ngôn, giáo sư tại sao thích bà nội ngươi? Lý Thiếu Cẩn cũng không tị hiềm, gánh mi rất có thâm ý nói. Bởi vì ta bà nội trước nhất chọn chúng người, không phải ông nội ta, là Diệp lão a. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút, chế nhạo cười. Kia nếu như không phải là Diệp lão không có tình yêu, chẳng phải là muốn trở thành ông nội ngươi rồi. Lý Thiếu Cẩn cũng muốn biết, nếu như Diệp lão là mình ông nội, mình nhân sinh sẽ còn như vậy ngổn ngang sao? Lục tục có người cho Diệp Thuần trở về thiếp. Vương Tương Nguyên đang tại phòng máy nhìn số người không ngừng lên cao. Bên người còn có người nghị luận, thiên hạ vẫn còn có như vậy người a. Ta liền nói ta làm sao đến bây giờ còn không thông suốt. Ta có phải hay không cùng Diệp lão người giống vậy? Cũng phải a, khó trách Diệp lão cả đời đều không kết hôn. Còn tưởng rằng Diệp lão bị tổn thương gì đâu. Nguyên lai là cho tới bây giờ không thích qua người khác. Thiên hạ thật sự có như vậy người a? Vương Tương Nguyên dần dần cười, nhìn bên trái nhân đạo. Đúng vậy. Âm dương hoài bão mà sống, trong âm có dương dương trung mang âm, có cực dương cực âm. Chúng ta học trung y, không phải sớm nên minh bạch, cõi đời này loại người gì cũng có sao. Phen này lý luận, kết hợp bọn họ sở học, là rất có sức thuyết phục. Nghe một số người đều nói Vương Tương Nguyên cao kiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.